Vũ Thần Chúa Tể, chương 305, Tam Phương Quán Chú, góc truyện audio.com. Ầm một, cổ nồng nặc kình khí phóng lên cao, trong khoảng thời gian ngắn, cả trong phủ phảng phất nổi lên thất cấp gió, tô khí tức đáng sợ áp sở hữu người Triệu gia, đều sự khó thở. Chử Vĩ Thần tên kia, nhiều năm như vậy không thấy, tu vi càng thâm hậu hơn. Trong mắt mang theo kiên kỵ, Triệu Chấn sắc mặt khó coi. Lúc trước chỉ cần Chử Vĩ Thần trễ nữa như vậy 1-2 giây, Tần Trần cũng đã bị phế. Mà hiện tại còn muốn phế Tần Trần, độ khó cũng đã tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh. Không nhịn được gầm lên, Chử Vĩ Thần, Tần Trần là ngươi Thiên Tinh học viện đệ tử, chẳng lẽ Tần Phong cùng Tần Phấn không phải sao? Ta đây hai cái ngoại tôn, bị Tần Trần gây thương tích, ngươi cái này làm học viện viện trưởng, lại làm qua cái gì? Ngươi hiện tại lại có tư cách gì, ngăn trở ta thay ngoại tôn báo thù? Ở nghĩ đến, bản thân ngoại tôn Tần Phấn ở Thiên Tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm phía trên bị phế, này Chử Vĩ Thần cũng có trách nhiệm. Triệu Chấn, ngươi nhưng chớ đem hai chuyện này cho nói nhập làm một. Chử Vĩ Thần cao mày, Tần Phấn bị phế, là công khai cuối năm kỳ thi cuối năm, hơn nữa, là hắn ở thua trận sau cuộc tranh tài còn muốn ra tay với Tần Trần, tự nhưỡng quả đắng, còn như Tần Phong, là ở năm quốc đại bỉ trong bỏ lỡ cánh tay phải, này hai người căn bản không thể so sánh. Tốt một cái không thể so sánh. Triệu Chấn cười nhạo, người người đã đều nói như vậy, ta cũng sẽ không lời thừa, này Tần Trần, ta hôm nay không phải phế không thể, người nếu ngăn trở, liền đừng trách lão phu bất niệm cựu tình. Mặc kệ hôm nay ai tới ngăn trở, đều cải biến không hắn muốn phế bỏ Tần Trần quyết tâm. Ha ha, cái này ngược lại khéo léo, hôm nay Tần Trần, trừ mộ cũng không phải đảm bảo không thể, người nếu động thủ nói, chúng ta tiện tay xuống xem hư thực đi. Chử Vĩ Thần không nhượng bộ chút nào. Hai đại cao thủ cứ như vậy giằng co với nhau, lạnh lùng giống nhau. Giữa song phương mùi thuốc súng, càng ngày càng đậm, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, muốn xem sẽ hết sức căng thẳng. Lúc này, một đạo lạnh lùng quát chói tai, bỗng nhiên vang lên. Tần Phong ở nơi nào? Lăn ra đây cho ta. Chỉ thấy từ phía trước chỗ rẽ, đột nhiên dũng mãnh tiến ra một đám khí thế bất phàm cường giả, từng cái trên thân, đều nở rộ đáng sợ sát cơ, nhanh chóng tới gần. Siêu siêu siêu, nhóm người này cường giả trong nháy mắt đi tới Tần Trần phủ đệ trước, lạnh lùng nhìn phía trước mọi người. Đúng là Quỷ Tiên phái Nhiệm Sóc đám người, bọn họ đến, lập tức phá tan trên sân vốn có bầu không khí, khiến cho phải tất cả mọi người khiếp sợ trông lại. Đám người kia là ai? Trên thân khí tức làm sao đều mạnh như vậy? Cảm thụ được Nhiệm Sóc bọn người trên thân khí tức, tất cả mọi người đều thất kinh, không khỏi phải hít một hơi lãnh khí. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ở đây rất nhiều địa cấp tu vi thành vệ quân, bởi vì thực lực cũng không cao, chỉ cảm thấy phải phía trước đám người kia khí tức rất đáng sợ. Cũng liền như vậy a, thế nhưng Tần Viễn Chí cùng huyền cấp cường giả, lại có thể cảm nhận được đối phương nhóm người này, trên thân khí tức mạnh các không giống bình thường. Trong có người, giống như cái hỏa sơn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tùy thời đều muốn phun trào. Có người, nếu như đồng nhất uông hồ sâu, khiến người ta nhìn không ra sâu cạn. Góc truyện audio.com. Còn có người, dường như một tòa núi cao, nguy nga hùng tráng. Từng cái khí tức đều hết sức đáng sợ, tuyệt không phải phổ thông huyền cấp cường giả. Đám người kia đúng là lấy ở đâu? Lúc nào chúng ta Đại Tế Quốc đến như vậy một đám cường giả? Trong mọi người tâm rung động, ánh mắt ngưng trọng. Hơn nữa, đối phương vừa lên đến, liền hét lớn Tần Phong lăn ra đây, để cho trong lòng mọi người, không nhịn được không hiểu nghi hoặc. Mấy vị Quỷ Tiên phái đại nhân, Tần Trần thì ở phía trước. Bây giờ có thể bỏ qua chúng ta chứ? Các hạ mới vừa nói, chỉ cần bọn ta mang bọn ngươi tìm được Tần Phong, liền sẽ bỏ qua chúng ta, đường đường Quỷ Tiên phái tông chủ, trưởng lão, không có nói không giữ lời đi. Vài tên Tần gia đệ tử, một tướng Niệm Sóc đám người tới hiện trường sau, là được vội vàng sợ hãi mở miệng. Bọn họ sắc mặt tâm thần bất định, rất sợ Niệm Sóc đám người nói không giữ lời, không giữ chữ tín. Hừ, yên tâm, ta Niệm Sóc đáp ứng sự tình, tự nhiên nói được thì làm được. Cười lạnh một tiếng, Niệm Sóc vung tay lên, vài tên Tần gia đệ tử, nhất thời bị Quỷ Tiên phái mấy đại cao thủ văng ra, từng cái trọng trọng tè ngã xuống đất té, trốn ở một bên. Quỷ Tiên phái đại nhân, mọi người nghe được song phương đối thoại, không khỏi phải ánh mắt ngưng lại, từng cái ánh mắt hoảng sợ. Hẳn là đám cao thủ này, là Quỷ Tiên phái cường giả sao? Quỷ Tiên phái khoảng cách Đại Tế Quốc đường đi xa xôi, giữa hai người cơ hồ chưa bao giờ có qua lại. Lúc này, bọn họ nhóm người này cường giả, chạy tới Đại Tế Quốc Vương Đô, không biết có chuyện gì. Nghĩ đến mấy người thần sắc thái độ cùng với vừa lên đến, liền chỉ mặt gọi tên tìm đến Tần Phong. Triệu Phượng đám người nội tâm, hung hăng giật mạnh, khí sắc bỗng dưng biến phải tái nhợt. Chẳng lẽ là Niệm Vô Cực sự tình tìm đến Tần Phong báo thù đến? Mẫu thân, cẩn thận, đối phương là quỷ tiên phái người, cái kia lão giả chính là quỷ tiên phái ở Nam Quốc Đại Bỉ Sơ Thí dẫn đội Lăng Trung trưởng lão. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong đám người một người, Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc. Tần Tuyên, này đến là chuyện gì xảy ra? Tâm thần giật mình, Triệu Phượng hướng về phía vài tên trốn ở một bên Tần gia đệ tử tức giận quát lên. Hồi chủ mẫu, những thứ này là quỷ tiên phái cao thủ trước đi tới phủ đệ, muốn tìm Tần Phong, đại trưởng lão bọn họ không theo, bị mấy người đánh trọng thương, tuyên bố không giao ra Tần Phong, sẽ tàn sát chúng ta Tần gia, mấy người chúng ta cũng là không có cách làm, vì gia tộc an nguy, mới không thể không đưa bọn họ mang qua đây. Tần Tuyên là trong mấy người rõ ràng nhiều tuổi nhất một thanh niên, không nhịn được kinh hoàng giải thích. Triệu Phượng chính là Tần gia chủ mẫu, dưới cơn nóng giận, bọn họ và phụ mẫu ở Tần gia, có lẽ bước đi liên tục khó khăn, thời gian sẽ thành rất khổ sở. Các ngươi, Triệu Phượng mặc dù không có cái gì đại trí tuệ, nhưng tâm tư cũng rất linh lung thông minh, trong nháy mắt liền biết sự tình chân tướng, trong nháy mắt không khỏi phải tức đến run. Mấy tên này, rõ ràng là rất sợ chết, vì mình mạng sống, tướng địch người dẫn qua đây. Còn nói như vậy đường hoàng, Tần gia làm sao dưỡng như thế một đám phế vật. Tông chủ đại nhân, cái kia gục một tay thiếu niên là được Tần Phong, còn có người kia trong đám thiếu niên, còn lại là Tần Trần. Góc chuyện audio.com, ánh mắt đảo qua phía trước mọi người, Lăng Trung vội vàng đi tới niệm sóc phía trước, chỉ ra Tần Phong cùng Tần Trần. Chính là bọn họ hai cái giết vô cực sao? Trong miệng thì thào, niệm sóc trong con ngươi có sắc bén hào quang lóe lên, trong nháy mắt lộ ra một chút oán hận cùng dữ tợn. Hắn niệm sóc lão đến có con, suốt đời liền chỉ có niệm vô cực một đứa con trai, đem hắn coi là bàn tay chân bảo, thậm chí chuẩn bị để cho hắn kế thừa bản thân y bát trở thành quỷ tiên phái hạ nhiệm tông chủ. Lại không nghĩ rằng, hắn như vậy thương yêu nhi tử, lại bị giết chết ở Nam Quốc Đại Bỉ Sơ Thí trong, để cho hắn làm sao không nổ. Là nhi tử cho dù là cùng toàn bộ Đại Tế Quốc là địch, hắn cũng không hề sợ hãi. Được rất tốt, khóe miệng hiện lên cười nhạt, niệm sóc không khỏi phải nhảy qua trước hai bước đi tới trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn, như ác lang, từ từ nhìn chằm chằm Tần Phong. Ngươi, chính là cái kia giết chết con ta niệm vô cực Tần Phong. Thanh âm lạnh như băng, như từ thần chi âm, truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Khách chương.